Chương 1578, sinh mệnh nguyên giới tử vong. Chương 1578, siêu thoát. Lẽ nào bí mật thực sự như vậy có lực hấp dẫn? Gần sổ cúi đầu, ánh mắt phức tạp nhìn khởi nguyên bên trong hỏa lò, nơi đó chìm nổi lấy nhìn từ bề ngoài bình thường khởi nguyên thiên môn tàn phiến. Hắn cũng muốn đi tham tác siêu khởi nguyên sơ thần linh, thế nhưng chí ít thời gian rất lâu bên trong sẽ không biến thành hành động, bởi vì hắn còn quá tuổi trẻ, đa nguyên vũ trụ hắn đều còn không hiểu rõ. Lại nói chuyện gì siêu thoát đa nguyên vũ trụ, không phát hiện qua nhiều năm như vậy ngoại trừ một cái hỏa thần những thứ khác nguyên sơ thần linh cũng không có biến thành hành động. Bởi vì bọn họ cực kỳ tinh tường, bọn họ trung gian mạnh nhất thời không đại tế ti cuối cùng rơi vào một cái gì hạ tràng. Muốn siêu thoát, ít nhất phải so với thời không đại tế ti mạnh mẽ mới có thể đi suy nghĩ, nếu không thì chỉ có thể chuẩn bị không ngừng tích xúc nội tình. Đồng thời bọn họ không cách nào xuyên toa thời không từng trải vạn cổ, vì vậy bọn họ còn chưa tới thời không đại tế ti cái loại này sống vô số năm đã sinh không thể yêu tình trạng, thế nhưng luôn luôn một ngày sẽ có người thứ hai thời không đại tế ti sẽ có người thứ hai hỏa thần đi lên cùng một cái đường. Gần sổ tin tưởng, chính mình cuối cùng cũng có một ngày cũng sẽ đi lên con đường này. Vì vậy trong tay khối này khởi nguyên thiên môn tàng thiến, hắn nhất định sẽ cẩn thận bảo tồn lấy tư cách chính mình sâu nhất bí mật. Mà đồng dạng biết bí mật này hỏa thần, tuyệt đối không thể để cho hắn tiếp tục sống sót. Thời không chi môn phía sau mở ra, gần sổ trực tiếp chui vào. Luyện hóa thần thi niệm tàn niệm không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành, tuy là hắn mượn thiêu đốt linh hồn vật chất tăng phúc chung báo tử chi hỏa một lần hành động thiêu đốt, thế nhưng muốn toàn bộ luyện hóa tiêu hóa cũng ít nhất phải mấy giờ. Húng chi hắn còn muốn đem đại nhân quả thần thuật đề thăng tới thứ 16 trọng. Những thứ này cộng lại, hắn chi ít cần cực hạn gia tốc thời gian hạ ngoại giới 7 giờ. Mà huyết vụ huyễn cảnh chỉ có thể ngăn cản cửu u tà thân 1 giờ, còn lại 6 giờ chỉ có thể dựa vào nguyên thủy vũ trụ trốn tránh. Hắn không có tuyển trạch lập tức thuấn di cách xa nơi đây, bởi vì hắn đã cảm giác được toàn bộ sinh mệnh nguyên giới truyền tới khủng bố ác ý cùng nguy hiếp, ở lại tại chỗ trốn vào nguyên thủy vũ trụ. Để cửu u tà thần cùng tạo hóa ma thần bọn họ trở thành nên tiếp sinh mệnh nguyên giới phẫn nộ đợt thứ nhất tấm mục. Vũ trụ buồn nguyên hải, gần số ngồi xếp bằng ở vô hạn thần thụ thụ tâm mở ra mật thất mượn trí tuệ thần thụ lực lượng tăng phúc trí tuệ. Cực hạn nhất gia tốc thời gian dưới, gần số uống nộ đạo cổ trà, một bên luyện hóa thần thi niệm tàn niệm, bên kia lĩnh hội trí nhớ của bọn họ, từ đó làm sâu sắc đối với nhân quả hiểu rõ. Để tự thân nhân quả pháp tắc mạnh mẽ đến có thể dung nhập khống chế toàn bộ đa nguyên vũ trụ nhân quả pháp tắc. Đây là một cái thủy ma công phu, nhất là hắn còn muốn phân tâm luyện chế hư thần vũ trang. Huyết vụ thế giới chỗ sâu nhất, trải qua một giờ cửu u tà thần rốt cuộc đạt được nơi đây. Chẳng lẽ là chạy, vẫn là trốn ở còn lại địa phương cửu u tà thần cao mày nói. Lo lắng nhất tình huống xảy ra, gần sổ cũng không phải cố định tại chỗ. Nơi đây nguyên bản tồn tại Đông Tây Nguyên Tiêu đã bắt vào tay, điểm này chỉ nhìn bên cạnh thất hồn lạc phách thiên tàm tổ thần liền vừa xem hiểu ngay, đã như vậy hắn có còn hay không cần phải ở lại chỗ này. Nghĩ đến cái này bên trong là thiên tàm tổ thần, hắn chỉ là muốn đoạt lại linh hồn tổ thần lưu lại linh hồn vật chất. Hiện tại linh hồn vật chất bị hủy, tiếp tục lưu lại nơi đây đối với hắn không có ích lợi gì. So với ở lại chỗ này rất gần sổ. Hắn càng muốn làm chính là trợ giúp chân lý thiên môn đem hỏa thần hủy diệt, hắn có tự tin vô luận phương đó thắng cũng không dám giết hắn, thế nhưng hắn sợ hỏa thần thắng không giết hắn mà là phong ấn hắn, phong ấn một cái nguyên sơ thần linh so với giết chết chắc trở vô số, nắm giữ loại này thủ đoạn phong ấn hắn vô số năm hỏa thần phải người thứ nhất chết trước. Thế nhưng cứ như vậy bỏ lại thiên tàm tổ thần, rồi lại vi phản hai người quyết định thệ ước. Phá giải thệ ước không thể không biện pháp. Thế nhưng bị phong ấn vô số năm hắn hiển nhiên trong thời gian ngắn không cách nào làm được, kể từ đó hắn phải tuân thủ thiên tàm tổ thần thả hắn ra lúc quyết định thệ ước, bảo hộ an toàn của hắn không nói còn muốn có ở đây không nguy hiểm cho sinh mạng tình huống bên dưới vì hắn ra tay toàn lực một lần. Tạo hóa ma thần mau tới. Cửu u tà thần nhắc nhở. Chúng ta đi. Thiên tàm tổ thần hơi sửng sờ tỉnh táo lại không cam lòng nói rằng. Đi là được rồi. Cái này sinh mệnh nguyên giới cho ta cảm giác phi thường không tốt. Cửu u tà thần thở phào nhẹ nhõm cười nói. Thế nhưng lời còn chưa dứt, nụ cười của hắn cứng ở trên mặt khó tin nhìn đất đai dưới chân. Trung quanh thực vật, dĩ nhiên từ rụt bắt đầu một chút hóa thành cho tàn. Một loại vô tận hắc sắc, từ rụt bắt đầu hủy diệt trung quanh thực vật, huyết vụ con nhằm vào sinh mạng thể. Đối với trung quanh thực vật tính sát thương không lớn, thế nhưng lúc này cái này làn tràn ra hắc sắc, lại làm cho cửu u tà thần cảm thấy uy hiếp chí mạng. Đây là tử vong chi nguyên thiên tàm tổ thần kinh hô. Ở đâu ra? Cửu u tà thần ngưng trọng nói, những thứ này tử vong chi nguyên dường như có được chính mình ý chí, ở phá hủy chung quanh thực vật phía sau dĩ nhiên như cùng sống tới được bóng dáng giống nhau hướng về bọn họ bao vây. Nếu như tử vong chi nguyên số lượng đầy đủ thậm chí có thể uy hiếp được hắn sinh mệnh. Chắc là dưới đất, cái này thế giới tử vong hắc phong cùng tử vong sờ sờ dễ gần chính là chỗ này sao tới, thế nhưng ta không nghĩ tới sẽ nhiều như thế. Thiên tàm tổ thần kinh nghi giải thích. Thực sự là phiền toái. Cửu u tà thần bất đắc dĩ nói. Huyết vụ huyễn cảnh bị hắn khắc chế, cái này tử vong chi nguyên bất quá là một loại siêu thoát bất hủ năng lượng tử vong hắn cũng không sợ. Thế nhưng hai người này hợp lại lại mang cho hắn phiền toái lớn, nhất là chung quanh huyết vụ dĩ nhiên không có chút nào sợ những thứ này tử vong chi nguyên ngược lại có lẫn nhau dung hợp dấu hiệu. Cũng nữa bất chấp tiết kiệm, cửu u thánh vực triển khai các loại phong ấn thủ đoạn thi triển ra. Địch nhân là năng lượng mà không phải sinh mệnh, vì vậy đánh tan cũng có thể đoàn tụ chỉ có thể tiêu hao hết, thế nhưng bị phong ấn vô số năm hắn nguyên sơ thần lực dự trữ có thể không phải rất nhiều không qua nổi lẫn nhau đối với hao tổn. Vì vậy lựa chọn tốt nhất chính là phong ấn những thứ này dường như cụ bị ý thức tử vong chi nguyên. Cũng trong lúc đó, huyết vụ huyễn cảnh bên ngoài, tạo hóa ma thần phía sau có gần đằng ngàn trượng tự thân huyễn ảnh, dài 3 cái đầu lâu cùng 3.000 cái cánh tay, từng cái cánh tay thi triển một loại trí cao pháp tắc, hợp thành một cái khắc cường đại thánh vực đem hỏa thần chế tạo nguyên sơ khôi lỗi nhốt ở bên trong. Về phần bản thể, đã tại tay không một chút xé nát cái này khôi lỗi. Đối mặt khắp mặt đất toát ra tử vong chi nguyên, tạo hóa ma thần không ngừng không có tránh né đối kháng, ngược lại tùy ý tử vong chi nguyên quấn quanh qua đây, xuyên qua hổ là hóa huyết nhục bám vào ở thực thể hóa xương cốt bên trên, trải qua tạo hóa ma thể chuyển hóa rèn luyện tự thân xương cốt. Tương phản đau khổ chống đỡ nguyên sơ khôi lỗi, ở tạo hóa ma thần cùng tử vong chi nguyên đủ tấn đả mà hạ cũng không còn cách nào chống đỡ bị xé thành nát bấy. Tạo hóa ma thần miệng lớn cắn nguyên sơ khôi lỗi hải cốt dùng răng mài nhỏ, đây rốt cuộc là siêu thoát bất hủ thần tài cùng nguyên sơ thần linh thi hải chế tạo khôi lỗi, một điểm một giọt đều ẩn chứa hắn cần thiết năng lượng cùng dinh dưỡng, trong thời gian ngắn giết chết cái này khôi lỗi tổn hao không cẩn thận cần phải đúng lúc bổ sung. Tâm thần khẽ động, phía sau pháp tắc tạo thành ma thần huyễn ảnh điên cuồng bành trướng. Chân đạp đại địa đỉnh đầu vị diện tinh bích, gần đám hàng tỷ năm ánh sáng hướng về huyết vụ huyễn cảnh một cước đạp. Hắn đã đợi không kịp cửu u tà thần cùng thiên tàm tổ thần trở về, mặc kệ cái này huyết vụ thế giới có vấn đề gì, miễn là bạo lực phá hủy nên cái gì vấn đề cũng bị mất. Tuy là tạm thời những thứ này tử vong chi nguyên không la mở gì được cờ hắn, thế nhưng đây cũng chỉ là tạm thời tình huống. Lọt vào trong tầm mắt, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng ở từ dưới đất toát ra tử vong chi nguyên, nguyên bản tràn ngập toàn bộ thế giới tử vong cự thú cùng vô tận thực vật. Giờ này khắp này đã chỉ còn lại có phủ kín một tầng vạn vật tử vong hủy diệt biến thành hắc sắc cho bụi thê lương đại địa. Nếu như chung quanh tử vong chi nguyên toàn bộ tụ lại qua đây, như vậy số lượng hạ ngay cả là hắn cũng đừng nghĩ sống khá giả. Vì vậy dù cho biết mảnh này huyết vụ không tốt ứng phó, hắn cũng chỉ có thể tuyển trạch trực tiếp nhất tổn hao lớn nhất cách làm phá vỡ nơi đây.